Kết hôn âm dương, chương 71, vòng lặp lại vô tận không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, cô giúp tôi viết tiểu thuyết cho tôi nhé. Nói xong, Tiểu Tinh không tiếc mà nhảy xuống. Chúa ơi, Tiểu Tinh, cô không thể nói chuyện với tôi được nữa sao? Vội vã như vậy, cô vội vàng đi đâu? Và ngay khi tôi sụp xuống, điều này đã khiến tôi suy sụp nhiều hơn những gì đã xảy ra. Con gái, sau lưng, một tiếng la hét vang lên, một bóng người lao ra và nhảy xuống. Tôi đã khóc vì sợ hãi, được chứ? Chỉ trong vài giây thôi, cuộc sống không phải dành cho tôi nhiều bất ngờ như vậy sao? Một người nhảy, sao lại thêm một người nữa? Ngay cả khi tôi bật khóc tôi chợt nhớ ra người đã nhảy xuống đó rất quen thuộc nhưng không phải. Đạo hữu, chết tiệt, điều quan trọng nhất lúc này là Tiểu Tinh là ma, nhảy lầu không thể chết được. Nhưng người đạo hữu nhảy xuống là chết. Tôi vội vàng lao vào kiểm tra, trời quá tối tôi còn hơi cận thị, không nhìn rõ dưới tòa nhà là một người hay hai người, nhưng nếu họ yêu nhau thật lòng, tôi chúc phúc cho họ. Nhưng nếu đạo hữu chỉ mắc bệnh tôi cũng chúc phúc cho anh ấy như vậy. Bây giờ tôi phải xuống xem họ thế nào, và nếu không có bất ngờ tôi sẽ thấy hai con ma. Tôi giả vờ chạy xuống dưới nhà và nghĩ rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết đều mờ nhạt, và tôi cũng không bận tâm đến việc xác thịt của họ đã chết. Mặc dù tự an ủi mình như vậy nhưng thực ra tôi có thể cảm nhận được vừa chứng kiến cảnh nhảy lầu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh và đôi chân cũng run lẩy bẩy. Tôi không ngừng đi xuống, lúc đầu tôi không chú ý, nhưng thời gian kéo dài tôi mới nhận ra. Sao tôi chạy lâu đến thế mà chưa đến cuối tòa nhà? Bình thường, tôi chạy xuống ít nhất là lên tầng 10, phải không? Trong khi thực tế, bộ phận nội trú cũng chỉ ở tầng 7. Chuyện gì vậy? Tốt lắm, thằng nào dám chơi tôi? Tôi như muốn khóc trong cảnh căng thẳng như thế mà vẫn còn ma cố tình chặn đường, không cho tôi xuống nhà thì thật là bắt nạt. Âm Thao, ôi giời ơi, tôi lau nước mắt và chuẩn bị để kêu gọi Âm Thao ra, nhưng chỉ có một mình tôi gầm lên trong cầu thang trống rỗng. Chuyện gì vậy, Âm Thao không phải là thần hộ mệnh của ta sao? Bình thường tôi gọi anh ấy còn có thể xuất hiện được nữa là bây giờ tôi đều rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế này, sao anh ấy lại không ra giúp tôi một chút? Vậy là có gì đó không ổn. Âm Thao cũng không thể khiến tôi rơi vào tình huống này trước mặt anh ta. Chấm, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Nhận thấy sự việc không đúng tôi cũng bình tĩnh và quyết tâm bỏ qua tất cả những gì mình đang lo lắng và xét lại môi trường xung quanh. Hoàn cảnh này không khác gì bình thường, nên đó cũng là điều mà tôi không có thời gian đầu phát hiện ra. Chỉ có một đầu mối duy nhất là chữ trên tường. 7F, tôi vẫn còn ở tầng 7. Chỉ cần quay đầu lại là vẫn là cánh cửa dẫn lên tầng thượng của tòa nhà. Có phải là Tiểu Tinh ý nói với tôi không? Mơ tôi chần chừ và quyết tâm trở về. Khi trở về tôi đã bổ sung một hình ảnh trong đầu, đó là sau khi tôi đẩy cửa ra Tiểu Tinh và đạo hữu đứng ngay trên sân thượng, Tiểu Tinh mặc bộ đồ y tá hồng, nụ cười ngọt ngào. Còn đạo hữu như một con ma vừa chết, là mặt đầy máu cười với tôi. Hai người phụ thuộc vào nhau, trông rất hạnh phúc, tưởng tượng thật tuyệt vời, và sự thật là, một bàn tay hùng hồn bắt được tay tôi khi sắp chạm vào cửa. Tôi, Âm Thao và viện trưởng đã xuất hiện cùng nhau, và vẻ mặt của họ đã trở nên vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng Âm không liên quan gì đến tôi, anh ấy nghĩ gì về tôi sẽ không cảm thấy gì cả. Tuy nhiên, khi tôi vừa trải qua quá nhiều thăng trầm, và trong lúc tôi cần sự an ủi và nâng đỡ nhất thì Âm Thao lại nhìn tôi, và điều đó làm tôi tổn thương. Ây, tôi biết cô muốn tìm kiếm sự hào hứng, nhưng không ngờ cô lại tìm đến đây. Chẳng lẽ gì Mai Di chưa nói với cô đi đâu cũng được chỉ là đừng lên tầng thượng. Viện trưởng Âm phủ siết chặt một nụ cười, dường như là muốn làm dịu đi bầu không khí đáng sợ. Ngay khi anh ta nói, tôi mới nhớ ra, đúng là có một điều như vậy, không chỉ gì Mai Di đã nói, mà cả những người khác cũng đã nói với tôi về điều này, chỉ là tôi không quá để tâm đến điều đó. Có quan trọng không? Tôi nghĩ chắc là không quan trọng, vì lúc này viện trưởng ít nhất vẫn ra sân thượng, và dường như đó cũng không phải là vấn đề lớn. Sau khi cười xong, anh ta quay sang kiểm tra khóa cửa, giây sau thì vẻ mặt sụp đổ. Cái cửa này ai động vào? Cô đã từng bước ra khỏi cái cửa này à? Lúc này tôi không còn dám cười như mọi lần nữa. Cửa là Tiểu Tinh mở mà tôi vẫn giữ được tinh thần như mọi khi. Ngoài tôi có một bệnh nhân khác cũng theo kịp, trước đây anh ấy từng là chủ nhiệm bệnh viện các anh, sau đó bị điên. Viện trưởng Âm dường như đã hiểu ra điều gì. Ngoài cái này, cô có thấy ai khác ở tầng thượng hay gặp chuyện gì kỳ lạ không? Không, các cô không sao thì lên tầng thượng để làm gì? Viên Phượng và Lâm Ân thì sao? Họ nhảy lầu, tôi căng thẳng đến mức không dám hít thở. Nhảy lầu à, viện trưởng Âm há hốc miệng thắc mắc. Nhảy lầu gì vậy, tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Phượng Phượng đang cố gắng kiểm chứng xem mình là con người hay ma, vậy nên cô ấy nhảy xuống, ai mà biết được vị bác sĩ đó cũng đến để thêm phần nhộn nhịp và đóng góp một đầu người. Trước đây Lâm Ân đã thầm thương yêu Viên Phượng, viện trưởng Âm bóp cằm một lúc, được rồi, câu nói này của viện trưởng Âm xác thực cái chết của đạo hữu không phải đột ngột phát bệnh oan sai mà là cái chết của anh ta. Nhưng sao viện trưởng vẫn còn lo lắng như vậy? Âm thầm thở dài, người đi kiểm tra, viện trưởng Âm một mặt lo lắng. Cái này, mở cửa ra chuyện gì xảy ra với người của bổn quân, ngươi chịu trách nhiệm. Âm Thao nói ra, khốn kiếp, làm sao tôi vượt qua được, tôi không làm gì cả, tôi chỉ đuổi theo cô ấy thôi mà. Trong suốt thời gian đó, tôi đã không làm được gì khác. Nhưng nhìn bộ mặt của họ tôi biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Thế thì sẽ có 12 gia công. Chủ nhiệm Âm phù thở phào nhẹ nhõm, lễ phép làm một câu đối với Âm Thao quay ra mở cửa. Bên ngoài đen kịt, lạ thay tôi nhớ là tối nay trời không tối đến như vậy, nên khi tôi bước lên tôi còn lẩm bẩm trong lòng, tiểu tinh bên bờ tường, ngọn gió thổi lên mái tóc của cô ấy, ngôi sao trên trời và những ngôi sao trên trời. Nên mang điện thoại lên để chụp ảnh nghệ thuật cho tiểu tinh. Chỉ một giây thôi, trời tối à, cách chương.